cho nỗi đau phơi cạn. Nếu tôi được khóc cho vết sầu biến tan, mà dòng lệ nơi đâu cạn khô trong khóe mắt sầu. Vì tình buồn đêm nay rời xa trong thoáng chốc này, đêm xuống tan đi một ngày, bóng tôi vây quanh cuộc đời làm tan vỡ tôi một thời. Rồi em bước chân đi, còn tôi đứng nơi đây trông theo buồn vơi vợi, xác lá khô rụng đầy, gió cuốn đi ngàn người, mà dòng lệ không rơi. Nếu bao lần khóc quên thế gian u buồn, sẽ quên ngày tháng, quên mắt sâu vẫn vương. Vì dòng lệ không rơi, niềm đau tan phát kiếp người. Giọt buồn chia phôi từ nay vây kín góc trời, tiếng khóc đi qua cuộc đời cầm nín trong tôi dạ rơi, ngàn năm vẫn không thành lời. Cho nỗi đau phơi cạn, nếu tôi được khóc cho vết sầu biến tan, mà dòng lệ nơi đâu cạn khô trong khóe mắt sầu. Vì tình buồn đêm nay rời xa trong thoáng chốc này, đêm xuống tan đi một ngày, bóng tôi vây quanh cuộc đời làm tan vỡ tôi một thời. Rồi em bước chân đi, còn tôi đứng nơi đây trông theo buồn vơi vợi, xác lá khô rụng đầy, gió cuốn đi ngàn lời, mà dòng lệ không rơi. Rồi em bước chân đi, còn tôi đứng nơi đây trông theo buồn vơi vợi, xác lá khô rụng đầy, gió cuốn đi ngàn lời, mà dòng lệ không rơi.